Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 64, 64, đan dược hiệu quả P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phong công tử, đắc tội, nhìn Đường Phong, khí chất cùng giả dạng đều rất có hiệp khí phong cách. Trần Tâm đối với Đường Phong ôm quyền nói. Nói xong, Trần Tâm liền triệu hồi ra chính mình võ hồn. Một thanh lóe lăng liệt hàn quang bảy thước trường kiếm. Thất sát kiếm. Thất sát kiếm cũng là Đấu La đại lục tiếng tăm lừng lẫy võ hồn. Nếu nói Hạo Thiên Trì này đây trầm trọng cùng lực lượng xương, như vậy thất sát kiếm đó là lấy tuyệt đối sắc bén vang vọng đại lục. Nhưng là tương đối với Hạo Thiên Trì, có được thất sát kiếm võ hồn người trước mắt chỉ có kiếm Đấu La Trần Tâm một cái. Cho nên ở danh khí thượng, thất sát kiếm tên tuổi xa không có Hạo Thiên Trì vang dội. Nhưng là ở võ hồn cùng bậc thượng, thất sát kiếm liền tính là hơi có chút không bằng Hạo Thiên Trì. Nhưng là cũng tuyệt đối kém không đến chạy đi đâu. Tay cầm thất sát kiếm, phía trước còn sắc mặt bình tĩnh. Khí chất đạm nhiên xuất trần Trần Tâm tức khắc giống thay đổi một người giống nhau. Sắc mặt chỉ một thoáng trở nên đằng đằng sát khí. Cả người cũng đột nhiên trở nên bộc lộ mũi nhọn lên. Mà theo hoàng hoàng tử tử hắc hắc hắc hắc hắc chín cái hồn hoàn dâng lên. Một cổ khủng bố hồn lực uy áp tức khắc như núi nhạc rơi xuống Đường Phong trên người. Làm Đường Phong không cấm thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Cả người giống như trên lưng có chút gánh nặng. Nhưng là tương đối với đơn thuần phụ trọng. Hồn lực uy áp là tác dụng tại thân thể mỗi một chỗ góc. Cái này làm cho liền tính là thường xuyên chịu đựng trọng lực huấn luyện Đường Phong đều có chút ăn không tiêu. Bất quá nếu cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện. Trần Tâm bên ngoài cơ thể luật động 9 cái hồn hoàn chung. Chỉ có tiền tam cái phát ra quang mang nhàn nhạt. Nói cách khác Trần Tâm trên thực tế chỉ là vận dụng hồn đế cấp bậc uy áp. Chỉ là bởi vì phong hào đấu là cấp bậc hồn lực phẩm chất mới làm Đường Phong cảm thấy vô cùng có chút áp lực. Nhưng là gần chỉ là hồn đế cấp bậc uy áp. Đường Phong tuy rằng sắc mặt có chút ửng đỏ. Thân thể lực cảm cố hết sức nhưng là lại có thể chịu đựng. Thậm chí liền eo đều không mang theo cong. Cái này làm cho Trần Tâm tức khắc mày nhăn lại. Lại lần nữa đem hồn lực tăng lên tới hồn thánh cấp bậc. Tức khắc, Đường Phong eo cong lên. Sắc mặt cũng trở nên có chút đỏ lên. Nhưng là theo vận chuyển khởi cửu âm chân kinh. Đường Phong lại vẫn cứ kiên trì xuống dưới. Một phút đồng hồ đi qua. Hai phân chung đi qua. Ba phút đi qua. Mãi cho đến thứ năm phút. Nhìn đến Đường Phong vẫn cứ không có kiên trì không được dấu hiệu. Trần Tâm lại lần nữa tăng lên 10 cấp hồn lực uy áp. Đem hồn lực uy áp tăng lên tới hồn đấu la cấp bậc. Phong hào đấu la cấp phẩm chất. Hồn đấu la cấp bậc hồn lực uy áp như Thái Sơn áp đỉnh áp bách mà đến. Tuy vậy chỉ làm Đường Phong cảm thấy có chút áp lực. Lửa lớn, sắt thép, thiết chùy, ở ba người không ngừng rèn luyện hạ. Đường Phong trong cơ thể 3 tháng tới dùng ăn dược thiện sở tích lũy dược lực đang ở bị điên cuồng tiêu hóa. Mà trải qua 3 tháng huấn luyện cùng dược thiện thực bổ. Vào giờ phút này Trần Tâm mài rũa hạ. Đường Phong sở học rốt cuộc song song nghênh đón đột phá. Trong cơ thể, nội lực như hải triều chảy xiết lên. Khí huyết như núi lửa sôi trào mà thượng. Cùng với Bắc Minh thần công đột phá. Đường Phong không cấm tức khắc phát ra một trận gầm nhẹ. Cho ta động a, rồi sau đó liền ở Trần Tâm. Cổ Dung cùng chữ Phong Chí ba người cây ết yêu ta ép sợ không thôi dưới ánh mắt. Lại một lần đem cong hạ eo lại lần nữa thẳng thắn lên. Cùng lúc đó, Đường Phong xương cốt càng là giống như phóng pháo bùm bùm mà rung động lên. Cái này làm cho Cổ Dung tức khắc không cấm có chút cây ết yêu ta ép sợ. Chẳng lẽ là lâm trận đột phá, cường đại thân thể, ngoan cường ý chí, nhìn Đường Phong như cũ ở kiên trì, hơn nữa còn ngoan cường mà thẳng thắn eo. Chữ Phong Chí hơi có chút bội phục, phải biết rằng liền tính là hắn ở Trần Tâm như thế uy áp hạ phỏng chừng đều không thể kiên trì được bao lâu thời gian. Nhưng là Đường Phong liền bình tĩnh kiên trì 6-7 phút. Vinh Vinh, ba ba hiện tại cảm thấy ngươi xem người xem đến thực chuẩn. Quay đầu nhìn chính khẩn trương không thôi chữ Vinh Vinh. Chữ Phong Chí đột nhiên nhẹ giọng nói. À, nhưng là đối với chữ Phong Chí nói. Chính đầy mặt khẩn trương mà nhìn Đường Phong chữ Vinh Vinh nhưng không khỏi hơi hơi sửng sốt. Mà nhìn đến nữ nhi thất thần bộ dáng. Chữ Phong Chí chỉ có chút buồn cười. Cũng có chút cảm khái mà lắc lắc đầu. Còn có 3 phút, nhìn còn ở kiên trì Đường Phong. Chữ Phong Chí nhàn nhạt nói. Ta cũng tới, nghe được chỉ còn 3 phút. Nhưng là Đường Phong lại mượn dùng đột phá khí thế thế nhưng ở trần tâm uy áp hạ ngoan cường mà thẳng thắn thân thể. Cổ Dung tức khắc quát khẽ một tiếng cũng triệu hồi ra chính mình võ hồn. Giống, cùng với một trận ẩn ẩn long khiếu. Một đầu bộ dáng đáng sợ cốt long tức khắc từ Cổ Dung trong cơ thể hiện lên mà ra. Đây là một đầu thuần túy từ cốt cách tạo thành tái nhợt cự long. Hai mắt là xanh mượt lân quang ngọn lửa. Cả người tản ra lạnh băng cùng tĩnh mịch hơi thở. Làm người không cấm sợ hãi mặc danh. Mà theo cốt long xuất hiện. Hoàng hoàng tím tím đen hắc hắc hắc hắc chín đạo hồn hoàn cũng tức khắc từ Cổ Dung dưới chân hiện lên ra tới. Nhìn Đường Phong, Cổ Dung bên ngoài thân lượn lờ 9 cái hồn hoàn chung. Tiền tam cái tức khắc nở rộ ra nhàn nhạt quang hoa. Tức khắc một cổ khủng bố uy áp liền tác dụng tới rồi Đường Phong thân thể thượng. Làm Đường Phong nguyên bản thẳng thắn eo không cấm lại lần nữa cong xuống dưới. Thời gian còn có 2 phân chung. Chữ Phong Chí nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Cổ Dung không cấm lại lần nữa gia tăng rồi 10 cấp uy áp. Đem hồn lực uy áp tăng lên tới phong hào đấu la cấp bậc. Bị 2 gã phong hào đấu la uy áp áp bách. Mà tới rồi phong hào đấu la cấp bậc. Bởi vì hồn sư đã bắt đầu lĩnh ngộ tự thân võ hồn chân ý, giống Trần Tâm lĩnh ngộ chính là kiếm ý, mà Cổ Dung lĩnh ngộ chính là tử vong chi ý. Cho nên Đường Phong gặp phải uy áp không chỉ là hồn lực uy áp, còn cố ý niệm uy áp. Chỉ cần đối mặt Trần Tâm còn hảo, nhưng là đồng thời đối mặt Trần Tâm cùng Cổ Dung, này gia tăng khó khăn cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị, mà là một, GT, 2. Gặp phải như thế cường đại uy áp, Đường Phong nếu còn dùng hồn lực cùng thân thể chống cự đã cơ hồ không có khả năng. Cho nên Đường Phong quyết đoán mà triệu hồi ra Hạo Thiên Trùy. Ở triệu hồi ra Hạo Thiên Trùy sau, Đường Phong bên ngoài thân 6 đạo hồn hoàn chung, Đường Phong áp lực tức khắc tiêu giảm rất nhiều. Đây là Hạo Thiên Trùy, đây hồn hoàn phối trí sao có thể. Nhìn Đường Phong triệu hồi Hạo Thiên Trùy, Cổ Dung trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng, phảng phất cảm giác tới rồi cái gì. Trần Tâm không cấm đối với bên cạnh Cổ Dung nói. Ân, cùng nhau, làm nhiều năm đối thủ, cũng là nhiều năm cộng sự. Cổ Dung tức khắc minh bạch Trần Tâm ý tứ. Thời gian đã không nhiều lắm, nhưng là Đường Phong ở bóc ra một cái lại một cái át chủ bài sau. Lại ngược lại trở nên nhẹ nhàng lên. Nếu không thêm chút mãnh hỏa nhìn dáng vẻ là rất khó bước ra Đường Phong sở hữu át chủ bài. Thấy rõ Đường Phong tiềm lực. Tiểu tử, chú ý, cường đại uy áp như sóng to gió lớn chụp được. Tức khắc liền đem Đường Phong một chút chụp tới rồi trên mặt đất. Ở Cổ Dung cùng Trần Tâm đồng thời dùng ra phong hào đấu la cấp bậc uy áp sau. Đường Phong vẫn bình tĩnh vận chuyển hồn lực tiến thẳng ở các kinh mạch không ngừng tôi luyện. Mà lúc này, chữ Phong Chí đạm nhiên trung hỗn loạn trịnh trọng thanh âm lại lần nữa truyền đến lại đây. Chỉ còn 1 phút đồng hồ. Ở kiếm đấu la cùng cốt đấu la uy áp hạ, Đường Phong liền bình tĩnh dù sao lúc còn rèn luyện tại tinh đấu hắn cũng đã quá quen uy áp từ cực hạn đấu la. Trong cơ thể, lại có Bắc Minh thần công cùng cửu âm chân kinh không ngừng vận hành hồn lực không ngừng đột phá tầng tiếp theo. Mà võ hồn Hạo Thiên Trùy cũng đã bị triệu hoán ra tới. Mà bên kia, theo thời gian trôi đi, kiếm cốt đấu la hồn lực uy áp còn ở tiếp tục tăng lên. Ở cuối cùng 10 giây, không thể không nói, chữ Phong Chí đã đối Đường Phong phi thường vừa lòng. Nếu nói khảo nghiệm phía trước chữ Phong Chí còn chỉ là cho rằng Đường Phong có thành tựu siêu cấp đấu la tiềm lực. Như vậy hiện tại chữ Phong Chí cũng đã nhận định Đường Phong nhất định sẽ thành tựu cực hạn đấu la. Thậm chí ở bình thường thượng càng tiến thêm một bước, trở thành trong truyền thuyết thần. Hảo, chữ Phong Chí duỗi tay đánh gãy Trần Tâm cùng Cổ Dung khảo nghiệm. Vâng, tiếp thu đến chữ phong chí mệnh lệnh. Trần Tâm cùng Cổ Dung tức khắc thu hồi hồn lực uy áp. Hai PSDL vừa thu hồi uy áp, Đường Phong lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng, như có dấu hiệu muốn đột phá. Đường Phong, nhìn Đường Phong vào trạng thái minh tưởng, chữ Vinh Vinh trên mặt tràn đầy lo lắng. Ba ba, các ngươi như thế nào có thể như vậy đối Đường Phong? Đường Phong hắn không ngại cực khổ đưa ta trở về. Các ngươi không hảo hảo cảm tạ nhân gia, còn một hai phải đem nhân gia áp một lượng lớn uy áp đến như vậy. Nhìn chữ Phong chí cùng kiếm cốt đấu la, chữ Vinh Vinh có chút sinh khí mà oán giận nói. Vinh Vinh, người bà bà cũng là vì ngươi hảo. Hiện tại còn không có gả đi ra ngoài đâu. Khuỷu tay liền bắt đầu ra bên ngoài quải. Nghe được chữ Vinh Vinh oán giận, Cổ Dung không cấm có chút buồn cười. Ta mặc kệ, ba ba, người nhất định phải hảo hảo bồi thường nhân gia. Liền đem ngươi cất chứa những cái đó cái gì ngàn năm linh tham, vạn năm tiết liên a gì đó đều cấp Đường Phong là được. Đường Phong hắn chính là luyện đan sư, khẳng định có thể đem ngươi những cái đó cái gì bảo dược hoàn mỹ lợi dụng lên. Nhìn chữ Phong chí, chữ Vinh Vinh trong mắt xoay chuyển, nói, luyện đan sư, đây là cái gì chức nghiệp? Nghe được chữ Vinh Vinh nói, chữ Phong chí có chút tò mò, luyện đan sư sao? Đây là Đường Phong cùng ta nói. Cụ thể là cái gì chức nghiệp ta cũng không biết rõ lắm. Bất quá hẳn là cùng loại với dược tề sư. Bất quá cùng dược tề sư khác nhau hẳn là chính là bình thường thợ rèn cùng thần thợ khác nhau. Đây là Đường Phong đã từng cho ta đan dược. Nhạ, người nếm thử. Đối với phụ thân chữ Phong chí vấn đề, chữ Vinh Vinh cũng có chút không biết nên như thế nào giải thích. Chỉ có thể từ hồn đạo khí chung lấy ra một lọ Đường Phong đưa cho nàng đan dược. Là bách thảo đan, bởi vì tài liệu hạn chế, Đường Phong hiện tại luyện chế đan dược đều thực bình thường. Cơ bản chính là như vậy vài loại, giống khôi phục thể lực tinh nguyên đan, khôi phục hồn lực cùng nội lực bổ khí đan, tráng cốt tráng cổ dung, chữa thương hắc ngọc tục cốt cao, cùng với dầu cao vạn kim giống nhau bách thảo đan. Trong đó bách thảo đan là chân quý nhất, luyện chế yêu cầu dùng đến đại lượng mới mẻ dược liệu. Mà liền tính là bình thường nhất tinh nguyên đan, cũng yêu cầu dùng đến nhân sâm cùng linh chi chờ nhiều loại dược liệu. Một lò xuống dưới mấy trăm kim hồn tệ không ngừng. Ở 3 tháng huấn luyện trong lúc, Đường Phong cũng đem đan dược chia sẻ ra tới. Nhưng là đương nhiên, đây là đòi tiền. Rốt cuộc đan dược không chỉ có nguyên vật liệu giá trị xa xỉ, luyện chế lên cũng rất là phí công phu. Đường Phong hiện tại đan dược phần lớn đều là ở Nặc Đinh Thành được đến luyện đan thuật sau 6 năm gian luyện chế ra tới. Số lượng cũng không nhiều lắm, cho nên tự nhiên không thể không ràng buộc chia sẻ. Mà Đường Tam chia sẻ ám khí cũng là cùng lý. Rốt cuộc thân huynh đệ đều phải minh tính sổ. Nhưng là đối với đã là chuẩn bạn gái chữ Vinh Vinh, Đường Phong tự nhiên là miễn phí đưa tặng. Thậm chí đưa tặng vẫn là chân quý nhất bách thảo đan. Bách thảo đan tuy rằng luyện chế nhất phiền toái, nhưng là công hiệu cũng đồng dạng lộ rõ. Không chỉ có thể chữa thương hồi khí, còn có thể bổ dưỡng dưỡng nhan. Nếu có thể đẩy ra đến toàn bộ đấu la đại lục, tuyệt đối có thể làm Đường Phong kiếm cái bồn mãn bát mãn. Rốt cuộc trên thế giới nhất có thể tiêu tiền chính là nữ nhân. Nhưng là trước mắt Đường Phong còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mặc dù đã có mười mấy PSDL bảo kê, nhưng hắn chỉ có một mình luyện đan tự khắc sẽ mất rất nhiều thời gian. Mà hắn thì một mực truy cầu thực lực, tuy nhiên sẽ không muốn công khai đan dược. Đây là cái gì? Nhìn chữ Vinh Vinh trong tay đan dược, chữ Phong chí hỏi. Đây là đan dược. Trong tay ta này viên đan dược là Đường Phong trước mắt trong tay chân quý nhất bách thảo đan. Không những có thể chữa thương hồi khí, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Thực chân quý. Ba ba, người nếm thử. Còn có cốt gia gia cùng kiếm gia gia, các người cũng nếm thử. Chữ Vinh Vinh từ nhỏ bình xứ đảo ra 3 viên bách thảo đan. Sau đó đi tới chữ Phong chí, Cổ Dung cùng Trần Tâm trước mặt, phân biệt đem 1 viên bách thảo đan bỏ vào 3 người lòng bàn tay. Cái này, nhìn trên tay đen thui viên đạn, Cổ Dung có chút chần chờ, nhưng là nghĩ đến là chữ Vinh Vinh đưa tặng, Cổ Dung vẫn là cắn răng một cái, nuốt đi vào, nhưng là mới vừa một nuốt vào Bách Thảo Đan, Cổ Dung liền chấn kinh rồi, bởi vì hắn chỉ cảm thấy một cổ bồng bột sinh mệnh tinh khí từ trong bụng thăng lên, cũng nhanh chóng dũng mãnh vào khắp người, làm hắn tinh thần không cấm tức khắc vì này rung lên. Tựa như thọ mệnh đều giống như kéo dài rất nhiều. Trên thực tế, tuy rằng hồn sư ở đi vào phong hào đấu la chi cảnh sau, mỗi thăng một bậc liền có thể tăng lên gần 100 năm thọ mệnh. Nếu có thể tới 99 cấp, lý luận thượng càng là có thể sống gần 1000 năm. Nhưng cũng không phải sở hữu phong hào đấu la đều có thể sống đến lý luận thượng thọ mệnh cực hạn. Hồn sư ở thăng cấp đến phong hào đấu la cảnh lúc sau, thân thể cơ năng giảm xuống tốc độ liền sẽ đại biên độ trì hoãn. Cho nên càng sớm thăng cấp đến phong hào đấu la, hồn sư có thể sống được thời gian liền càng dài, liền càng có thể sống đến lý luận thượng thọ mệnh cực hạn. Nhưng là Cổ Dung cùng Trần Tâm tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, nhưng lại mệnh đồ nhiều trông gai, là ở gặp được chữ phong chí sau mới nhanh chóng quật khởi. Mà ở tới phong hào đấu la khi, hai người càng là đã mau 60 tuổi, này sớm đã bỏ lỡ một người nhất hoàng kim tuổi tác. Cho nên tuy rằng Trần Tâm cùng Cổ Dung là 95 cấp trở lên phong hào đấu la, nhưng là hai người trên thực tế đều rất có thể không nhất định có thể sống đến 200 tuổi. Nhưng là ở dùng Bách Thảo Đan sau, Cổ Dung lại rõ ràng cảm giác được vốn dĩ đã suy bại thân thể cơ năng thế nhưng ở dần dần khôi phục. Này không phải do Cổ Dung không cây ết iota ép sợ. Cách chương.